Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 566, Hách Lý An ra tay. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Tần Phong hai mắt bên trong đột nhiên lóe qua một vệt lãnh mang. Đều đến lúc này rồi, đâu còn có để Sử Thiên Đô chạy trốn đạo lý. Lúc này Tần Phong liền lần nữa lại phun ra tinh huyết. Thôi động kia hỏa tinh hạt châu, hỏa diễm sáng rực mà đốt, xuyên thủng không gian chăm chú đi theo ở Sử Thiên Đô sau lưng. Sử Thiên Đô ở phía trước chạy trốn, mà Tần Phong thì thôi động hỏa tinh hạt châu ở phía sau truy đuổi. Một màn này khiến cho ở đây kia chút thần tôn cường giả đều trong lòng rung mạnh. Kia hỏa cầu đến cùng là cái gì đồ vật? Thế mà có thể đốt xuyên cấp 4 thần tôn phòng ngự. Đám người ánh mắt đều nhìn chằm chằm kia như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu. Kinh Thanh hỏi nói, Sử Thiên Đô thực lực không thể bảo là không mạnh, bằng không mà nói cũng sẽ không lên làm Thái Thanh Thánh Cảnh phong chủ rồi. Mà Tần Phong trước kia còn hiểm chút bị Sử Thiên Đô cho áp chế. Nhưng lại bởi vì kia hỏa cầu chuyển bại thành thắng, thậm chí đuổi theo Sử Thiên Đô đánh. Nếu là nói kia hỏa tinh hạt châu không có cái gì mờ ám nói, sợ là sẽ không ai tin tưởng cả. Khả năng này là một cái có thể uy hiếp thần tôn cấm khí. Có người trầm ngâm, phỏng đoán nói, pháp khí nói, còn cần tu sĩ lực lượng cường đại mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Mà cấm khí thì là một loại hoàn toàn khác biệt tồn tại. Cấm khí là một loại tiêu hao phẩm, có thể đem tu vi chi lực rót vào cấm khí ở giữa. Như thần tôn cấm khí, cho dù là bị thần vương tu sĩ nắm giữ, cũng có thể uy hiếp được thần tôn cường giả. Nghe nói những này suy đoán, vô luận là Thái Thanh Thánh Cảnh tu sĩ vẫn là kia chút thần tôn cường giả đều sinh ra rồi một vệt vẻ hâm mộ. Thần tôn cấm khí nhưng là muốn so thần tôn pháp khí còn muốn hy hữu. Liền xem như thần tôn cường giả đều không thể có được. Bây giờ Tần Phong trong tay thế mà nắm giữ thần tôn cấm khí. Loại này khí vận quả thực tiện sát người bên ngoài. Chư vị phong chủ, còn không mau mau ra tay đến trợ giúp ta. Sử Thiên Đô chật vật mà chạy, đồng thời la hét nói. Đang thi triển rồi thần tôn cấm khí Tần Phong trước mặt. Hắn nơi này căn bản cũng không chiếm chút nào ưu thế. Đối mặt Tần Phong chỉ có chạy trốn kết quả. Hắn biết rõ nếu như còn như vậy rằng co nữa nói, hắn có thể sẽ gặp nạn. Cho nên hắn cũng là không lo được mặt mũi rồi. Cuống quýt cầu viện nói. Còn lại kia bát đại phong chủ hai mặt nhìn nhau, cũng đều gật đầu. Mặc kệ ngày bình thường bọn họ cùng Sử Thiên Đô có bao nhiêu tranh đấu lớn cùng ân oán, hiện tại dù sao cũng là Thái Thanh Thánh Hội, bọn họ cũng không thể tùy ý Thánh Sơn phong chủ ở trước mặt người ngoài ăn thiệt thòi. Nhưng mà, ngay tại tám người dự định động thủ thời điểm, hư không bên trong bỗng nhiên truyền ra khô khốc một hồi ho khan âm thanh. Khụ khụ. Kia thanh âm ho khan như 9 tầng trời thần lôi nổ vang ở 8 người trong lỗ tai. Để 8 người kia đều thân hình run lên, biểu lộ đột biến, Kinh Thanh thì thào nói. Trưởng giáo đại nhân, kia ho khan âm thanh bọn họ quen thuộc, đó là bọn họ Thái Thanh Thánh Cảnh trưởng giáo đại nhân. Đáng tiếc không có người đáp lại 8 người kia hỏi thăm. Hư không một mảnh yên tĩnh. Cái này khiến 8 người kia trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào. 8 người kia liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn một chút chung quanh những người khác. Khi bọn họ 8 người phát hiện chỉ có bọn họ những phong chủ này mới có thể nghe được kia chút ho khan về sau, không khỏi lộ ra nghĩ kế sách. Xem ra trưởng giáo đại nhân cũng ở nơi đây, mà lại trước kia ho khan có nhắc nhở ý vị. Chẳng lẽ lại là trưởng giáo đại nhân không hy vọng chúng ta ra tay? 8 người này đang sử dụng thần niệm giao lưu, rất nhanh liền thống nhất nhận định rồi đáp án này. Kết quả là đều gật rồi đầu một cái. ngồi xuống lại, đã nhưng bọn họ trưởng giáo đại nhân đều không cho bọn họ động thủ. Vậy hắn nhóm những này người nếu là động thủ ngược lại là vô cùng ngu xuẩn. Sử Thiên Đô nghe không được trong hư không kia một tiếng ho khan. Chỉ là nhìn thấy tám người kia đầu tiên là đứng lên, sau đó lại ngồi xuống, liền sững sờ rồi một chút. Đáng chết, các ngươi đây là muốn làm gì a? Công báo tư thù a? Sử Thiên Đô giận mắng một tiếng, nhưng đã là có chút mất đi rồi trước kia cường giả phong phạm. Hắn cảm thấy tám người kia nhất định là bởi vì ngày bình thường oán hận chất chứa rất sâu duyên cớ, cho nên mới thấy chết không cứu. Mà cái khác kia chút trưởng lão thấy kia tám vị phong chủ cũng không hề động thủ, trong lúc nhất thời vậy cũng không hề động thủ trợ giúp. Đã nhưng tám vị đại nhân vật đều lựa chọn rồi thờ ơ lạnh nhạt. Vậy hắn nhóm những này trưởng lão động thủ, sợ là sẽ phải nhắm chúng tám vị đại nhân vật không thích, cho nên dẫn đến rồi Sử Thiên Đô nơi này, thế mà không ai đến tiếp viện. Giống như cô gia quả nhân đồng dạng, kia Hợp Tinh Hạt Châu liền chăm chú mà đi theo ở Sử Thiên Đô sau lưng. Sử Thiên Đô ở giác đấu trường bên trong liều mạng thôi động tu vi tránh né, không dám cùng Chi Ngạnh Bính, sợ mình bị kia nóng bỏng cho thiêu chết. Một màn này có chút buồn cười, liền tại trận kia chút cấp một thế lực người cầm lái cũng nhịn không được sờ lên cái cằm. Ngày bình thường ở thánh vực ở giữa hô gió gọi mưa Sử Thiên Đô, cũng có hôm nay Sử Vô Ngân càng là dọa đến kinh hồn bạt vía, liền hắn phụ thân đều bị Tần Phong đuổi theo đánh, hắn còn thế nào cầu phụ thân thay hắn báo thù. Sử Thiên Đô, người vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi, liền các ngươi thánh cảnh đều không ủng hộ ngươi, ngươi còn muốn trốn có thể sao? Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười lạnh lẽo, mặc dù hắn không biết rõ vì cái gì kia tám vị đại nhân vật do dự rồi một chút lại lựa chọn rồi từ bỏ. Nhưng là chỉ cần không người đến quấy rầy hắn, hắn cứ yên tâm rồi. Hách Lý An đạo hữu, tranh thủ thời gian đến chợ ta. Sử Thiên Đô đi đến Hách Lý An bên cạnh, cuống quýt cầu cứu nói, lúc này hắn cũng chỉ có thể dựa vào Hách Lý An rồi. Hách Lý An nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ cũng không định ý tứ động thủ. Hắn mặc dù cũng có lấy Tần Phong tính mệnh ý vị, nhưng là hắn thân là Bắc Hàn thần vực số một số hai nhân vật, lại có thể trước mặt nhiều người như vậy liên thủ đối phó Tần Phong, đây cũng không phải là cao ngạo như hắn sẽ làm sự tình. Hách Lý An, ngươi đừng quên rồi, cái này chuyện cùng ngươi cũng có quan hệ. Nếu như ngươi không giúp ta, đến lúc đó ta đem cái này chuyện lật ra mà tính sổ sách, ngươi có thể thoát khỏi chúng ta trưởng giáo đại nhân lửa giận. Tựa hồ là phát giác được rồi Hách Lý An tâm tư, Sử Thiên Đô bí mật truyền âm nói, thanh âm kia ở giữa ẩn ẩn có chút uy hiếp ý vị. Nguyên bản lạnh nhạt Hách Lý An nghe nói Sử Thiên Đô nói, hơi biến sắc mặt, hắn tự nhiên biết rõ Sử Thiên Đô nói tới cái này chuyện đến cùng là chuyện nào, mà lại giữa hai người liên lụy rất sâu, cái này trong đó thậm chí liên lụy đến rồi hai đại thần vực ở giữa một ít chuyện. Nếu như bại lộ nói, coi như hắn là Bắc Hàn thần vực tu sĩ, Thái Thanh thánh cảnh trưởng giáo cũng sẽ không tha thứ hắn. Đáng chết, ngu xuẩn, nghĩ đến đây, Hách Lý An liền trong lòng giận mắng một tiếng, không thể không thôi động tu vi, đến giúp Sử Thiên Đô cùng một chỗ chặn đường kia một vòng hỏa tinh mặt trời chói chang. Sử Thiên Đô, người ta cùng nhau ra tay, đem cái này thần tôn cấm khí cho diệt đi, kẻ này liền không có rồi nanh vuốt. Hách Lý An trầm giọng nói, kia bao phủ ở quanh người hắn kia chút hỏa diễm thình thịch mà lên, sau đó hóa thành từng đầu hỏa long, hướng về kia hóa thành mặt trời chói chang hỏa tinh hạt châu mà đi. Mặt khác một bên nguyên bản ở chật vật chạy trốn Sử Thiên Đô vậy gật đầu, thôi động tu vi ngăn cản hỏa tinh hạt châu. Ầm ầm, hai đại cấp 4 thần tôn cấp bậc đại nhân vật cùng một chỗ động thủ. Thanh thế nhưng là muốn so trước kia bất kỳ lần nào thời điểm chiến đấu sinh ra ba động phải mạnh mẽ mấy chục lần. Hai vị đại nhân này vật vừa ra tay, đủ để tương đương với hơn 10 vị thánh tử pháp tác ba động. Mấy chục đầu màu vàng hỏa long cùng một phương phương đại ấn màu xanh xen lẫn, đánh vào hỏa tinh hạt châu trên. Phanh phanh, hỏa tinh hạt châu mặc dù thần bí, đến từ thái cổ thời đại, nhưng là dù sao chỉ là phát huy rồi bộ phận uy năng. Ở hai vị đại nhân này vật trước mặt, cũng không cách nào phát huy ra loại kia mọi việc đều thuận lợi uy thế rồi. Hách Lý An đạo hữu, tiếp tục, thấy Tần Phong cấm khí bị ngăn cản xuống tới. Sử Thiên Đô đại hỉ, la hét nói, Hách Lý An cùng Sử Thiên Đô hai người lại lần nữa ra tay. Từng đầu pháp tắc chi long bị ngưng tụ rồi đi ra. Cùng Sử Thiên Đô đại ấn màu xanh xen lẫn, sờ đụng nhau, oanh, mấy lần đối cứng phía dưới. Kia hỏa tinh hạt châu cũng là có chút không địch lại. Thần quang ảm đạm xuống, cuối cùng lùi về đến Tần Phong thể nội. Ha ha, không có rồi thần tôn cấm khí, nhìn ngươi còn thế nào ở trước mặt bản tọa nhảy nhót. Nguy cơ giải trừ, Sử Thiên Đô cười ha ha, ánh mắt ở giữa có lấy một vệt điên cuồng chi ý. Oanh, Sử Thiên Đô trên thân dâng lên từng đợt kinh khủng lực lượng pháp tắc xen lẫn đại ấn màu xanh xoay quanh mà xuống, hướng về Tần Phong nơi đó ép xuống. Sử đạo hữu, chờ một lúc bản tọa muốn lấy đi trên người hắn một cái vật phẩm, dùng để xem như bản tọa ra tay phí. Một bên Hách Lý An thấy thế, nhíu mày, mở miệng ngăn cản nói. Đồng thời hắn còn duỗi ra một cái tay ngăn tại Sử Thiên Đô trước mặt. Chuôi này hồng hoang chí bảo tuyệt đối không thể bị người khác mang đi, bằng không mà nói tổn thất quá lớn. Sử Thiên Đô đầu tiên là trong lòng hồ nghi, nhưng là bởi vì Sử Thiên Đô cũng không nhận ra kiếm gãy duyên cớ, cho nên Sử Thiên Đô liền nói, Hách Lý An đạo hữu yên tâm, chính là ta chỉ cần giết rồi bọn họ, về phần hắn trên người có cái gì đồ vật, ngươi lấy đi là được. Trước kia chật vật mà chạy từng màn còn lộ ra ở Sử Thiên Đô trong lòng, khiến cho Sử Thiên Đô đối với Tần Phong nhưng đã là tất sát không thể. Sử Thiên Đô đã không thèm để ý Tần Phong trên người đến cùng có bảo bối gì rồi, chỉ muốn mau chóng diệt khẩu, miễn cho tương lai sự việc đã bại lộ, cho hắn cùng Sử gia đều mang đến tai khó. Có rồi, Sử Thiên Đô đồng ý. Hách Lý An gật rồi đầu một cái, không tiếp tục ngăn cản. Hắn cần có chỉ là Tần Phong kiếm gãy, Tần Phong bất luận sinh tử đều không có cái gì khác biệt. Tuy nói Tần Phong chết rồi nói hắn có thể sẽ tổn thất một tôn thiên tài chiến tướng, nhưng là hắn càng không muốn ở loại này bước ngoặt bởi vì chút chuyện nhỏ này mà bại lộ kiếm gãy. Lai lịch nơi xa, An Khuynh Thành nhìn thấy một màn này, khuôn mặt tái mét. Không, An Khuynh Thành thật sâu mà rõ ràng Tần Phong trên người có thủ đoạn. Không có rồi hỏa tinh hạt châu, Tần Phong như thế nào lại là Sử Thiên Đô đối thủ? Hiện ở dưới loại tình huống này, Tần Phong ở Sử Thiên Đô ma trưởng bên dưới chỉ có một con đường chết a. Nơi xa đang cùng rất nhiều trưởng lão run rẩy Xích Yên Nhi vậy khuôn mặt tái mét, mặt không có chút máu. Phi Tiên tôn giả trong lòng than nhẹ, khuôn mặt đắng chát, vừa muốn thịnh hứng thú Tần Minh, liền muốn như vậy tàn lụi rồi hả? Chẳng lẽ lại hôm nay liền bị lưu tại nơi này đến sao? Tần Phong nụ cười có chút thê lương, hỏa tinh hạt châu đã là hắn có thể vận dụng mạnh nhất lực lượng rồi. Thế nhưng là liền hỏa tinh hạt châu đều đã thất bại rồi, ở Hách Lý An cùng Sử Thiên Đô liên thủ phía dưới bị đánh tan, giờ khắc này hắn còn có thể có biện pháp nào đâu. Nghĩ đến đây, Tần Phong trong lòng không khỏi sinh ra một vệt bi thương cảm xúc. Ở kia bi thương phía dưới mơ hồ còn có một vệt điên cuồng chi ý. hai người các ngươi nghĩ muốn hại ta, không trả giá một chút không thể được. Oanh, Tần Phong thể nội, hỏa phượng bổn nguyên ù ù mà minh, còn có xích viêm bổn nguyên. Cùng với thần hoàng bổn nguyên, cái này ba đại bổn nguyên đều bị Tần Phong điều động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN